Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 415, huynh đệ. Mua treo không? Rút ra ký ức, đây là một cái tương đương kinh khủng năng lực, truyền đi tuyệt đối sẽ để người người cảm thấy bất an. Cái gì là ngươi còn sống chứng minh? Chỉ có ký ức liên quan đến lấy ngươi hết thảy. Ẩn giấu ngươi tất cả bí mật, chính là ký ức tạo thành ngươi tam quan tính cách rất nhiều làm người cơ sở. Có thể nói, nắm trong tay ngươi ký ức liền đại biểu cho nắm trong tay ngươi hết thảy. Thiên Võng, hiện tại đã từng bước có được năng lực này, tại ký sinh ma chủng làm căn bản, thần cách thần lực làm phụ trợ dưới, Tô Vân đã có thể phạm vi nhỏ rút ra ký ức. Đồng thời làm đến không làm thương hại nguyên chủ nhân, những người kia bảng bên trên hội xuất hiện đại lượng tri thức, chính là bắt nguồn từ loại này ký ức rút ra. Dưới trướng hắn có tam giáo cửu lưu các ngành các nghề nhân tài. Tại trải qua một phen thí nghiệm về sau, Tô Vân đã có thể rất hoàn mỹ rút ra ký ức. Đương nhiên là có lấy rất lớn hạn chế. Vẻn vẹn là cái này vài ngày được đưa đến Pháp Sư Tháp phạm nhân số lượng đã cao tới 3 chữ số. Hết thảy biến thành hắn thí nghiệm vật liệu, một tướng công thành vạn cốt khô. Những người này vận mệnh có thể nghĩ, vừa mới bắt đầu rút ra giống như mổ gà lấy trứng. Từng cái thí nghiệm vật liệu đều tại loại này thô bạo rút ra dưới. Nhào nhào đầu thiêu hủy mà chết, theo thí nghiệm tiến hành. Bị phá hủy đầu mà chết càng ngày càng ít, nhưng cái kia chút vật thí nghiệm vậy không tốt đẹp được đi đâu. Phần lớn biến thành người thực vật, theo đại lượng thí nghiệm, để Tô Vân cuối cùng là tích lũy trực tiếp kinh nghiệm quý báu. Người bình thường dù là lại ôn hòa ký ức rút ra, vậy hội thương tổn đến đại não để nó não tử vong. Đồng thời không có cách nào rút ra tương ứng ký ức. Chỉ có thể đạt được một đoàn đay rối, chức nghiệp giả mới là hợp cách chuột bạch. Vậy bản, phấn hồng chi thư, bên trong cung cấp pháp thuật giới thiệu, chính là mị ma thiếu nữ Amicha cung cấp, cũng chỉ có nàng tinh thông phương diện này năng lực. Muốn download lời nói, tự nhiên cần đối phương chủ động phối hợp mở ra ký ức. Tại Tô Vân vẻ mặt ôn hòa thương lượng phía dưới, Amicha toàn lực ứng phó phối hợp ký ức rút ra, từ đó chỉnh lý ra rất nhiều thần bí tri thức, cũng làm cho Tô Vân triệt để mở rộng tầm mắt, thấy được rất nhiều người bình thường hoàn toàn không có cách nào học tập pháp thuật. Thần cách bản thân liền có được phân tích, chủ tính chung, tính toán, quy hoạch rất nhiều năng lực, tương đương với thần linh hách đại não. Phụ trợ thần linh xử lý rất nhiều tín ngưỡng tương quan to lớn lượng tin tức. Hiện tại, cái này mai thần cách đã bị Tô Vân triệt để trở thành trí não. Để nó xử lý các loại tin tức, từ đó biến thành bảng cái trước cái kỹ năng ô biểu tượng. Không có cách, người não lại thần bí cường đại tới đâu. Vậy cuối cùng so ra kém máy tính như thế hiệu suất cao mà bền bỉ. Chớ nói chi là thần cách dạng này siêu cấp trí não. Tại thần cách phụ trợ sửa sang lại, rút ra ký ức đều có thể phân loại. Lễ nghi, lịch sử, luyện kim, ảo thuật, vị diện các loại tất cả tri thức đều có thể phân loại. Từ đó biến thành từng quyển thư tịch chữ. Người sử dụng chỉ cần tiêu hao tương ứng nguyên điểm, liền có thể từ Thiên Võng bên trên download. Từ đó trong nháy mắt vĩnh cửu học hội, không cần lặp lại ký ức. Đây chính là đã từng khổ bức dự thi giáo dục học sinh khát vọng nhất đạt được năng lực. Miễn trừ cái kia chút buồn tẻ rườm rà học quá trình. Để ngươi trực tiếp đạt được tương ứng tri thức. Như vậy, ngươi liền có thể thanh càng nhiều tinh lực tốn hao đến như thế nào sử dụng loại kiến thức này. Mà không phải đơn thuần học bằng cách nhớ đến ứng phó khảo thí. Loại cảm giác này thật cực kỳ nghiện, cần mấy năm mới có thể nắm giữ tri thức, lại trong nháy mắt triệt để nắm giữ. Trọng yếu là, do người tốn hao dài dằng dặc thời gian khắc khổ học tập nắm giữ còn muốn kiên cố. vậy không có bất kỳ cái gì di chứng. Một khi thử qua một lần về sau, liền tuyệt đối sẽ không có người từ bỏ. Những người này đều hội không tiếc đại giới, nạp tiền, nguyên điểm. Từ đó đạt được càng nhiều tri thức, càng cường đại năng lực. Dùng cái này đến thu hoạch được trong hiện thực càng quyền cao hơn thế. Địa vị, tài phú và sắc đẹp. Nhỏ yếu liền là nguyên tội. Trái lại coi ngươi đủ cường đại ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Từ điểm đó đi lên nói, ta cái này bảng cùng cái kia chút hướng dẫn tiêu kim võng du không hề khác gì nhau. Chỉ là thanh trò chơi tiêu kim biến thành hiện thực tiêu kim. Tô Vân lẩm bẩm nói, hắn tựa như là một cái hệ thống bán buôn thương. Vì những người này bán buôn từng cái hệ thống, từ đó trợ giúp bọn hắn đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Qua âm được bao lâu, trên thế giới này liền sẽ thêm ra từng cái, không ai mãi mãi hèn, cái gọi là nhân vật chính. Lấy trong mắt người bình thường không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc quật khởi. Đánh mặt trước đó xem thường bọn hắn những người kia, gia tộc tộc trưởng, phú thương, mạo hiểm đoàn, tướng lĩnh các loại, bọn hắn sẽ tại từng cái trên chức vị rực rỡ hào quang. Hưởng thụ vô số người cúng bái. Đến lúc đó, dù là biết rõ, hệ thống liền là một đóa hoa anh túc. Bọn hắn vậy tuyệt không có khả năng từ bỏ. Nói đến, ta tựa hồ cũng coi là có được hệ thống cái gọi là nhân vật chính. Mà cái kia chút điều khiển chúng ta lại đều là ai? Tô Vân nghĩ tới đây, lập tức một trận trầm mặc. Caliphas chi thư bên trong dung hợp vận mệnh phiến đá. Cái đồ chơi này thế nhưng là gia thần cũng muốn tranh đoạt nghịch thiên bảo vật. Tại rút ra từng cái ác ma ma quỷ các loại ký ức về sau, Tô Vân đã từng bước hiểu rõ đến một cái bị dìm ngập lịch sử. Nếu như nói, vu hủy các loại người sáng tạo chủng tộc tồn tại lịch sử là thứ nhất kỷ nguyên. Như vậy Nether liền là kỷ đệ tam nguyên. Mà bây giờ liền là thứ năm kỷ nguyên, tại Nether phá diệt về sau, còn có một đoạn đáng sợ lịch sử, cũng chính là kỷ đệ tứ nguyên, xưng là dung chuyển chi niên. Vào lúc đó, vận mệnh phiến đá vỡ vụn, thần thượng thần eo biến mất, chư thần bị đánh rơi thần quốc, lấy thánh giả hình thái hành tẩu ở chủ vị diện. Thánh giả hình thái, vậy thì tương đương với thần linh bản thể. Một khi bị đánh giết liền mang ý nghĩa vẫn lạc, cho nên, trong khoảng thời gian này lại được xưng là thánh giả hạo kiếp. Vận mệnh phiến đá ẩn chứa đa nguyên vũ trụ quy tắc. Tại chẳng biết tại sao sau khi vỡ vụn, chư thần không thể không lấy thánh giả tư thái hành tàu ở chủ vị diện. Rời đi thần quốc cái này mạnh nhất chiến tranh thành lũy. Thánh giả hình thái thần linh dù là mạnh hơn vậy có hạn. Cực kỳ tươi sáng ví dụ liền là lúc trước bị Tô Vân xử lý hủ thực chi thần. Tự nhiên mà vậy, tại thánh giả hạo kiếp bên trong, từng vị thần linh bị xử lý, từng vị phàm nhân thành công phong thần, một đoạn rộng lớn mà tàn khốc lịch sử. Tử thần Diop phân ra ba vị cường đại thần linh, vậy tức là sát lục chi thần ba. Người chết chi thần Mick cùng bạo chính chi thần bên hết thảy tại trường hạo kiếp này bên trong. Vẫn lạc, vậy nhờ vào đó để hoang ngôn vương tử đạt được bọn họ thần linh. Từ phàm nhân nhảy lên trở thành cường đại thần lực. Trên thực tế hoang ngôn vương tử Sirik nếu không phải quá mức cuồng vọng, hoàn toàn có tư cách nhờ vào đó một lần trở thành vĩ đại thần lực. Đúng. Tài phụ nữ thần ác kim cũng là trong khoảng thời gian này. Bị Blobbert chủ quân giam giữ tại trong thâm uyên. Kém chút bị dạy dỗ thành ABQ. Ta hiện tại chỉ muốn biết. Thần thượng thần eo có phải hay không bị thánh nhân xử lý. Hoặc là nói. Cả hai đồng quy vu tận. Tựa hồ chỉ có thể dùng lời giải thích này. Thần thượng thần eo trưởng khống giả mạnh nhất quy tắc. Có thể nhất niệm phía dưới để cường đại thần lực vẫn lạc. Mà thế giới hiện thực thánh nhân cũng giống như thế. Nhất niệm phía dưới có thể hủy diệt hết thảy. Hiện tại, hai vị tồn tại đều biến mất. Có thể xác định là, tại vận mệnh phiến đá sau khi vỡ vụn dung chuyển chi niên. Cũng chính là chư thần bị trong hiện thực tâm linh đại sư thay thế thời gian. Cái thế giới này trước đó thời gian cùng hiện thực cũng không cùng bước. Có to lớn tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Vận mệnh phiến đá khối vụn. Rất có thể là Iolum đem dung nhập Caliphas chi thư bên trong. Đối phương thân là Caliphas văn minh lãnh tụ tinh thần. Đoán chừng tại hạ tổng thể. Mà hắn chính là trên bàn cờ quân cờ. Loại tình huống này cùng hắn trưởng khống những người kia có gì khác biệt? Không có có chênh lệch. Dù là biết rõ đây là ẩn chứa lấy độc dược mồi nhử, hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ Caliphas chi thư. Duy nhất có thể lấy làm sự tình chính là lấy tốc độ nhanh nhất để cho mình quật khởi, từ đó có chân chính bình đẳng địa vị. Nhanh nhất quật khởi tốc độ tự nhiên là cướp đoạt. Hiện tại, nên bắt đầu giải quyết đầm lầy tử vong bên trên rất nhiều bộ lạc. Tô Vân ngón tay nhẹ nhàng gõ, lấy cái bàn, tại đầm lầy tử vong bên trên, có từng cái mạnh mẽ bộ lạc. Những bộ lạc này lịch sử so Ryan thành dài nhiều lắm. Đồng thời không có cái gì chân thần phù hộ, có thể nói là từng tòa mê người bảo tàng. Đương nhiên chỉ là hắn thấy. Phổ thông thần quyến giả đi lại nhiều vậy là chịu chết. Những bộ lạc này đừng nhìn văn minh không phát đạt, nhưng chúng nó có thể cất ở đây a dài rằng rạc thời gian. Tự nhiên có tương ứng thủ đoạn, cái kia chính là bồi dưỡng ngụy thần. Lúc trước đi tìm kiếm Ma Yêu Phu hơi lưu tinh quyển trục lúc, Tô Vân liền đã từng thấy qua một đầu ngụy thần, cũng kém chút tới chính diện giao thủ. Khi đó hắn liền truyền kỳ đều không phải là, chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Hắn nhịn không được liếm môi một cái, liền để ta xem một chút, các ngươi cái này chút thần có ăn ngon hay không? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.